Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 43, duyệt, đã nói là bí mật rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống này, thời thần vẫn khá bình tĩnh. Phòng của mấy người họ đều ở gần đây. Nếu thật sự là trộm, cô chỉ cần hét lên một tiếng, chắc chắn mọi người đều sẽ ra ơn nữa. Ngôi nhà bọn họ ở ngay bên cạnh là trụ sở ủy ban nhân dân xã. Trong bếp có gì đáng để trộm chứ? Cô sợ nhất là chuột. Vừa nãy hét lên cũng là để tự trấn an bản thân, bây giờ cô thậm chí còn nghĩ hay là cứ về phòng ngủ một đêm cho xong chuyện. Ánh sáng chói mắt từ đèn pin điện thoại chiếu vào căn phòng tối om, thời thần mơ hồ nhìn thấy một bóng người, tim cô đập mạnh, định hét lên. Bóng đen bên trong bực bội, chợt một tiếng, giơ tay lên che ánh sáng, tắt đi. Nghe thấy giọng nói, thời thần bước thêm hai bước về phía trước, đổi hướng đèn pin, chiếu vào tường. Phương Lạc Tây cúi đầu, hai ngón tay day day mi tâm, xoa dịu đôi mắt khô ráp. Nhìn thấy người trong bếp mãi không ngẩng đầu lên, thời thần bước thêm hai bước, có chút bối rối. Xin lỗi, tôi không biết là cậu. Phương Lạc Tây lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang tỏ vẻ áy náy dưới ánh sáng mờ ảo. Trong mắt cô còn vương chút sợ hãi, rõ ràng là vừa bị dọa không nhẹ. Vừa nãy giọng điệu của anh cũng không tốt lắm, lúc này anh thản nhiên chuyển chủ đề. Chuyện nhỏ như con thỏ thôi, cậu bị dọa à? Thời thần không nói rõ, ấp úng trả lời. Không có, Phương Lạc Tây cười thầm vì sự cứng đầu của cô, nhưng cũng không vạch trần, thản nhiên hỏi ngược lại. Vậy cậu tưởng là ai? Thời thần do dự một lúc, không thể nói là cô suýt nữa tưởng anh là trộm chứ, nghe thật khó nghe. Nhưng cũng không thể đứng đó lâu hơn nữa, cô bèn nói dối. Tôi tưởng là chuột hay gì đó, câu nói của cô vừa dứt. Không gian nhỏ hẹp chìm vào sự im lặng kỳ lạ, bóng tối bao trùm lấy bầu không khí bất an. Thời thần chợt nhận ra có lẽ không ai muốn bị nhầm là trộm, mà lại thích bị chửi là chuột. Thời thần nhìn Phương Lạc Tây, muốn giải thích rằng cô không có ý chửi bới, thì thấy anh như thể bị chọc cười, đặt đồ trong tay xuống, quay sang nhìn cô, đôi mắt đen láy đặc biệt sáng trong bóng tối, giọng nói hơi nhếch lên. Chuột, thời thần thấy vậy liền vội vàng truyền chủ đề. Nhìn căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng đèn pin, cô hỏi. Sao cậu không bật đèn lên? Phương Lạc Tây cười khẩy một tiếng, nhìn cô với vẻ thản nhiên. Cậu thấy ai đi làm chuyện xấu mà bật đèn chưa? Không phải đều là lén lút trong bóng tối sao? Thời thần chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh, đã nghe thấy anh hỏi. Cậu đến đây làm gì? Bắt chuột à? Không, tôi đến. Xem có, thời thần nói ấp úng, không thể nói nên lời. Phương Lạc Tây như thể đã hiểu ra, lại cố ý hỏi. Vậy là thêm một con chuột nữa à? Thời thần lần đầu tiên phát hiện, hóa ra anh lại trẻ con đến thế, giống như một đứa trẻ hay giận dỗi. Nếu là bình thường, cô sẽ thấy đáng yêu, nhưng lúc này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhìn thấy cô đứng im tại đó, đờ đẫn như một bức tượng, Phương Lạc Tây không trêu chọc cô nữa, lắc lắc gói mì tôm trong tay. Mời cậu ăn mì, giúp tôi giữ bí mật nhé. Thời thần giúp anh trông ấm nước, nhìn anh đi ra ngoài, mở cửa xe lấy đồ. Chiếc ấm nước bằng thép không gỉ màu đen trên bàn đang sôi ùng ục, cô cúi đầu nhìn, rồi lại nhìn bóng lưng chàng trai bên ngoài. Khi anh lấy đồ xong quay trở lại, thời thần định tránh ra nhưng bị ánh đèn sáng bất ngờ trên đỉnh đầu làm chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giơ tay lên che mắt, sợ đụng phải ấm nước nóng, cũng không dám động đậy, chỉ đứng im tại đó, hỏi. Sao lại bật đèn lên rồi? Phương Lạc Tây đi thẳng đến bên cạnh cô, lấy ấm nước nóng đặt sang một bên, lười biếng trả lời. Không phải là có cậu ở đây sao? Thời thần không hiểu, một người hay hai người thì có gì khác nhau, không phải vì không nhìn thấy nên mới cần bật đèn sao? Phương Lạc Tây lắc lắc hai gói mì tôm trong tay, đưa một gói cho cô. Chỉ còn loại này thôi. Thời thần nhỏ giọng cảm ơn, hai tay nhận lấy gói mì. Nhìn thấy bao bì màu xanh dương bên ngoài, là loại hải sản mà cô thường ăn nhất. Loại này là được rồi, tôi không ăn cay được. Nghĩ đến việc vừa nãy anh đi ra ngoài lấy mì từ trong xe, cô lại hỏi. Đây là đồ cậu mua à? Xuyệt. Phương Lạc Tây đặt ngón trỏ lên mũi, đôi môi mỏng chạm vào khớp xương nhô ra, nói với giọng thì thầm. Không phải đã nói là bí mật sao? Lát nữa người ta đến cướp, cậu đền cho tôi à? Ban đầu cô cũng đoán đây là đồ riêng của anh, thời thần cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng anh tiếc một gói mì tôm, chỉ là sợ gây phiền phức mà thôi. Nhưng hành động vừa nãy của anh có chút quyến rũ, giống như một con yêu tinh đang thôi miên, khiến người ta không thể cử động. Thời thần dùng nĩa chọc một lỗ nhỏ trên nắp ly, sau đó cho gia vị vào, rồi đổ nước sôi vào, đậy nắp lại. Cô nhìn căn bếp nhỏ, giọng nói vô thức nhỏ lại. Chúng ta ra ngoài ăn chứ? Hửm, Phương Lạc Tây nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thời thần cố gắng bỏ qua giọng nói trầm ấm lúc nãy của anh, mím môi, chỉ tay ra ngoài cửa. Tắt đèn bếp, hai người quay trở lại chiếc bàn đá lúc nãy. Trên cột điện bên cạnh sân buộc một bóng đèn, bọn họ không cần phải bật đèn nữa. Thời thần cúi người xuống, dùng cằm chạm chạm vào chiếc nĩa, suy nghĩ xem có nên nói gì đó để giảm bớt sự ngượng ngùng trong đêm khuya hay không. Cô suy nghĩ mải mê, rõ ràng là đang suy nghĩ miên man. Phương Lạc Tây ra ngoài cũng không mang theo điện thoại, lúc này anh khoanh tay ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, hành động của cô gái đối diện đập ngay vào mắt anh. Bọn họ cũng đã gặp nhau vài lần, lần đầu tiên cô gái này ngồi bên bờ sông uống bia cùng anh còn nhớ lúc rời đi, anh đã nhắc nhở cô sau này đừng đi cùng con trai vào ban đêm. Hôm nay thì hay rồi, còn ngu ngốc hỏi anh tại sao lại bật đèn. Phương Lạc Tây thầm nghĩ, cô gái này thật sự quá thiếu ý thức về sự an toàn. Bóng đèn trên cột điện là loại bóng đèn sợi đốt cũ kỹ, ánh sáng vàng vọt chiếu lên gò má trắng nõn của cô, chiếc áo khoác rộng cũng không thể che giấu được vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Anh nhớ cô có đôi mắt long lanh trong veo, ngây thơ, trong sáng, chắc hẳn là một cô gái được gia đình cưng chiều từ nhỏ. Phương Lạc Tây lắc đầu cười, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều quá. Thời thần nghe thấy tiếng cười, quay sang nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc, thấy anh đã mở nắp ly mì, cô lại quay đầu nhìn ly mì của mình. Cậu thấy chúng ta có duyên không? Thời thần cắn đứt sợi mì trên miệng, liếc nhìn anh, không hiểu ý anh là gì, cũng không vội vàng trả lời, tim đập thình thịch, át đi mọi âm thanh xung quanh. Lần trước tôi lén lút tìm một chỗ vắng người để uống bia thì gặp cậu. Phương Lạc Tây nhìn cô một cái, nói, lần này lén lút ra đây ăn khuya lại bị cậu phát hiện. Phương Lạc Tây thở dài một tiếng, dựa người ra sau, như thể bất lực. Cả đời này tôi chưa làm mấy chuyện khuất tất bao giờ, mà lần nào cũng bị cậu bắt gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học à, cậu rất có tiềm năng làm thanh tra đấy. Thời thần mặt đỏ bừng, không ngờ anh lại nói như vậy, lẩm bẩm. Tôi cũng không cố ý. Phương Lạc Tây cũng không ngờ câu nói vô tình của mình lại khiến cô đỏ mặt. Anh nhớ ra một chuyện, liền hỏi cô. Lúc trước tại sao cậu lại gọi tôi là đàn anh? Anh xoa xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ. Chồng tôi già lắm à, anh không nói thì thôi. Vừa nói ra là thời thần lại nhớ đến chuyện xấu hổ của mình. Liếc nhìn anh, than thở. Tôi nhận nhầm người, sao lúc đó cậu không nói? Không phải là để cho cậu thích nghi dần sao? Phương Lạc Tây thắc mắc. Vậy sau đó cậu phát hiện ra như thế nào? Tôi không ngu ngốc đến thế. Thời thần hờn dỗi nói, trong hội thao, ngoài những người cùng khóa thì chỉ còn các em khóa dưới. Phương Lạc Tây cười khẩy một tiếng, vậy mà lúc trước cậu không nhận ra. Thời thần cắn môi, không muốn tiết lộ tâm tư của mình, bất mãn nói. Vậy có lẽ là do cậu trông già thật, đàn em nói vậy, đàn anh buồn lắm đấy. Phương Lạc Tây không vội vàng, chậm rãi diễn trò khổ nhục kế. Xem như tôi chia cho cậu một trong hai gói mì tôm duy nhất của mình. Cậu thông cảm cho tôi, đừng so đo chuyện nhỏ này nữa. Được rồi, thời thần cầm ly mì tôm lên, nhẹ nhàng húp một ngụm nước dùng. Nước dùng màu trắng sữa có mùi hương đặc trưng của mì hải sản, bên trong có thêm cả rốt sấy khô, cắn vào giòn tan, thơm ngon, cảm giác ấm áp lan tràn trong cơ thể, xua tan cơn đói, mang đến cảm giác thoải mái. Hai người dọn dẹp rác xong, thời thần nói lời chúc ngủ ngon với anh, rồi rời đi trước. Phương Lạc Tây nhìn thấy cô vào phòng, đóng cửa lại, anh mới bước về phía phòng ký túc xá của mình. Tim thời thần đập thình thịch, cô mơ màng đi đánh răng, khi quay trở lại phòng, Hoàng Vi đã nằm trên giường ngủ say. Cô nhẹ nhàng leo lên giường, vùi mặt vào trong chăn. Một lúc sau, cô lại lấy điện thoại dưới gối ra, mở ghi chú, gõ một dòng chữ. Hôm nay, tôi đã nói lời chúc ngủ ngon với cậu ấy. Ban đêm ở nông thôn đặc biệt yên tĩnh. Sáng hôm sau thời thần đã tỉnh dậy từ rất sớm. Nhưng thấy Hoàng Vi vẫn đang ngủ say. Cô không thể nào ngủ tiếp được. Bèn nằm trên giường chơi điện thoại. Khi trời sáng hơn một chút, ánh nắng chiếu qua khe hở của tấm rèm cửa chưa được kéo kín, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh thích hợp để ngủ, một tia sáng lọt vào quấy rầy giấc ngủ của cô. Hoàng Vy nheo mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy bên phía Thời Thần hình như có động tĩnh, cô nàng hỏi với giọng nói ngái ngủ. Thời Thần, cậu dậy rồi à? Thời Thần lật người, giọng nói không giống như vừa mới tỉnh ngủ, rất trong trẻo. Ừ, cậu dậy sớm thế. Thời Thần ngồi dậy, xoay xoay cánh tay. Cũng bình thường thôi, không sớm hơn cậu bao nhiêu. Cô nằm lười thêm một lúc nữa mới dậy thu dọn đồ đạc. Khi cô rửa mặt xong quay trở lại phòng, Hoàng Vy mới xuống giường dọn dẹp. Hành lý của cô nàng chủ yếu là quần áo chuẩn bị cho chuyến thực tập trước đó. Đơn giản và thoải mái là chính, cơ bản là áo phông và quần thể thao. May mà đến đây dạy học cũng không cần phải ăn mặc quá trang trọng, chỉ cần lịch sự là được. Thời Thần ra ngoài sân nhìn một lượt, thấy cửa các phòng ký túc xá đều đang đóng kín. Cô thầm nghĩ có phải mình dậy sớm quá không? Đây là ngày đầu tiên cô đến đây, cũng không rõ lịch sinh hoạt ở đây. Dù sao lúc này cô vẫn rất phấn khích, nghĩ hay là quay lại phòng xem lại giáo án đã chuẩn bị tối qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa quay người lại, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân đều đặn, kèm theo tiếng thở dốc. Thời Thần quay lại nhìn, thấy Phương Lạc Tây đang bước vào từ cổng sân, trên cổ quàng một chiếc khăn màu trắng, trên má và cổ lấm tấm mồ hôi, giọng nói khàn khàn vì vừa mới tập thể dục xong, lười biếng chào. Chào buổi sáng, nguồn, Tấn Giang, editor, gờ, cách chương.